Thập Điện Chiến Tôn, chương 7, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, một chiếc ô tô dừng trước biệt thự nhà họ Lâm. Mấy người từ bên trong đi xuống. Cầm đầu là Trương Hạo. Dựa vào cha mình là một người tàn nhẫn trong xóm. Giúp đỡ người khác việc riêng. Bình thường rất kiêu ngạo. Dám lái xe riêng đi. Xuống tàu và bắt người trái phép. Anh ta là người duy nhất trong toàn bộ vận thành trở lên. Anh Hao, anh đây rồi. Đây là người phụ nữ đã kiếm được số tiền khổng lồ 10 triệu từ công việc kinh doanh của gia đình chúng tôi. Lin Mao chào đón Trang Hao một cách lịch sự ngay khi nhìn thấy cô. Bộ mặt khiêm tốn rình rập đám đông lộ rõ. Đưa hẳn đi và nhốt hẳn lại. Hang Hao nhìn Lin Ruoku và vẫy tay trực tiếp với đối thủ. Ra lệnh cho họ bắt giữ anh ta. Lin Ruoku đột nhiên hoảng sợ và bật khóc. Ông nội, thẻ ngân hàng này thật sự không thuộc về tôi. Ông phải thay tôi quyết định. Lâm Nhược Sơ không muốn vô cớ như vậy bị bắt đi. Tuy rằng bình thường lão nhân không thích nàng. Nhưng lúc này, người duy nhất có thể cứu nàng chính là lão nhân. Nàng nhanh chóng cầu xin hắn. Tuy nhiên, lão giả sạc mặt nghiêm nghị. Màng, ta đã lãng phí sự tu luyện của ta đối với ngươi ngần ấy năm. Ngươi đã lén lút tích lũy nhiều tiền như vậy trong công việc kinh doanh của gia đình. Ngươi còn dám cầu xin ta sao? Đúng vậy, ngươi còn có gan đi cầu xin ông nội. Việc này là ngươi có lỗi. Lâm Mao hếch mũi trừng mắt. Sau khi ngươi bị bắt đi, hãy suy ngẫm lại. Sau này ta sẽ liên lạc với cha mẹ ngươi. Yêu cầu bọn họ xử lý. Đi anh Hảo có thăm anh nhé. Không, tôi không kiếm tiền từ việc kinh doanh của gia đình. Nếu bạn đưa ra bằng chứng, tôi sẽ thừa nhận. Không có bằng chứng, đó là vu khống và vu khống tôi. Lin Ruoku tức giận nói. Lau nước mắt, vu khống, ha, ý của ngươi là hôm nay Hạo ca tùy tiện bắt ngươi. Lâm Mao hừ lạnh một tiếng. Hàn Kỳ thực là cố ý nói những lời này với Trương Hạo. Quả nhiên sau khi Trương Hạo nghe xong, lập tức trừng mắt nhìn Lâm Nhược Sơ. Tức giận, nếu không có bằng chứng, ta sẽ tùy tiện bắt ngươi sao? Ta và bố ta sẽ giúp người khác giải quyết. Với nó, tôi đã làm bao nhiêu việc riêng rồi. Cũng chưa từng có lỗi với ai. Lát nữa đến chỗ tôi sẽ thuyết phục anh. Nhìn thấy Lâm Nhược Sơ được đưa lên xe, mọi người trong gia đình Lin đều trở nên phấn khích, đặc biệt là Lâm Mao, trong mắt hiện lên vẻ danh mãnh. Khi tiễn Trương Hạo đi, Lâm Mậu lặng lẽ nhét một phong bì màu đỏ vào trong ngực Trương Hạo. Nhỏ giọng nói, anh Hạo, chuyện hôm nay anh phiền phức rồi, đây là lòng hiếu thảo của em đối với anh, cô ấy sẽ vào sau. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé. Trương Hạo cất phong bao đỏ. Cười khẩy. Đừng lo lắng. Một khi có người bị tôi bắt đi, cho dù không có chứng cứ, tôi cũng sẽ làm cho anh có bằng chứng. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Cho dù cô ấy có ra sao đi chăng nữa. Có chút loạn. Chuyện lộ ra. Còn có bố của ta. Người lo lắng cái gì? Có Hạo ca lời nói, ta liền yên tâm. Lâm Mao cảm thấy hưng phấn, vội vàng mỉm cười. Sau khi Lin Ruoku bị bắt đi, ông Lin bắt đầu tuyên bố quyên góp. Mọi người trong gia đình Lin đều rất vui mừng. Ngoại trừ gia đình Lin Ruoku, mọi người trong gia đình Lin của chúng tôi đều quyên góp tiền. Người quyên góp nhiều nhất là Lin Mao. Trong trường hợp này, hãy để Lin Mao đến phòng thương mại vận thành để thay mặt gia đình chúng tôi ký tên. Từ bây giờ sau này, vị trí giám đốc kinh doanh của gia đình cũng sẽ có. Lâm Mao phụ trách, cảm ơn ông nội, cảm ơn ông nội. Lâm Mao vô cùng hưng phấn. Tuy rằng hắn đã đoán trước được việc ký kết sẽ rơi vào tay mình. Dù sao hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền cho lần quyên góp này. Và cha hắn cũng đã tài trợ cho nó. Nhưng khi chuyện này thật sự được truyền ra từ miệng ông nội, anh vẫn không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình. Ngồi lên vị trí quản lý, tự mình làm việc vài năm, đạt được một số thành tích, sau này kế thừa vị trí chủ tịch, đổi tên cũng là chính đáng. Sở hữu, người tham lam nhất trong nhà họ Lâm chắc chắn là Lâm Mao. Nhưng hẳn lại rất giỏi che giấu, ngay cả lão phu cũng bị hắn lừa gạt. Mao, sau này em phải làm việc chăm chỉ hơn. Tương lai kinh doanh của gia đình chúng ta phụ thuộc vào em, đừng làm tôi thất vọng. Ông Lin vỗ vai Lin Mao một cách trìu mến và nói. Ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ mang lại vinh quang cho việc kinh doanh của gia đình. Được rồi, tôi thật sự nhìn thấy cậu đúng không? Ông Lin gật đầu, vô cùng vui mừng. Anh Mao, chúc mừng anh. Cuối cùng anh cũng trở thành người quản lý công việc kinh doanh của gia đình chúng tôi như anh mong muốn. Anh Mao, đừng quên những người em trai và em gái của chúng ta. Một vài người bạn họ Lin thường thân thiết với Lin Mao đã đi tới và tâng bốc Lin Mao một lúc. Đừng lo lắng, tôi sẽ ghi nhớ tất cả những điều tốt đẹp mà bạn luôn làm với tôi. Lin Mao, anh xem. Tôi đã làm nhân viên bán hàng ở công ty được 5 năm rồi. Phải không? Ngày mai ta sẽ thăng chức cho ngươi. Trái ngược hoàn toàn với sự phấn khích trong biệt thự của gia đình Lin là vẻ mặt lo lắng của cha mẹ Lin Ruoku. Lúc này, họ đang lo lắng đi quanh phòng. Đã mấy giờ rồi Lâm Mao không gọi điện thoại vội vàng rời đi. Con gái ông vẫn chưa về nhà. Bất kể cô ấy có vay tiền hay không thì cũng nên quay về. Cô ấy cả ngày chưa ăn gì. Tôi gọi điện cho cô ấy cũng không nghe máy. Chẳng lẽ cô ấy đang gặp chuyện gì sao? Càng nghĩ, Từ Hối và Lâm Sơn càng bất an. Từ Hối không nhịn được lại chút giận lên Lăng Thiên. Nói cho ta biết ngươi có ích lợi gì. Chỉ cần ngươi có chút tiềm lực, con gái ta còn phải vay tiền sao? Với vẻ đẹp của con gái ta, thì là loại người gì? Tôi có thể tìm được không? Bạn không tìm được một người đàn ông giàu có như vậy sao? Tại sao hôm nay người khác lại phải lấy nửa triệu tiền hồi môn cho đám cưới của bạn phải không? Với số tiền này, hôm nay không dễ để giải quyết vấn đề quyên góp. Còn bạn thì sao? Hôm nay tôi cưới con gái tôi. Dù anh không cho con gái tôi một xu cũng không sao. Nhưng anh vẫn muốn gả vào nhà tôi, ăn con gái tôi và uống đồ ăn của con gái tôi. Tại sao lại là tiểu sơ của chúng ta? Thật xui xẻo khi gặp phải một kẻ vô dụng như anh. 50 vạn tiền hồi môn trong mắt Lăng Thiên chẳng là gì cả. Hẳn muốn lấy chắc chắn sẽ không đơn giản lấy. Nhưng Lăng Thiên cũng không muốn cùng Từ Hối nói nhiều. Nên bình tĩnh nói, mẹ... Ở Vân Thành có rất nhiều người có thể cho 500.000 tiền hồi môn. Nhưng không ai có thể sánh bằng tình yêu của con dành cho tiểu sở. Ta không phải mẹ của ngươi. Đừng gọi ta là mẹ. Đừng nói cho ta biết yêu tiểu sơ. Ngươi không xứng yêu nàng. Từ Hối tức giận chỉ vào Lăng Thiên. Nhất là khi cô nghe thấy hắn gọi mình mẹ ơi. Mẹ càng tức giận hơn. Bà nội, đừng mắng cha nữa. Mẹ đang gọi, lúc này, Nunu đột nhiên cầm điện thoại di động của Từ Hối chạy ra khỏi phòng ngủ. Vừa chạy tới, cô vừa nhấn nút trả lời và hét vào điện thoại. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Bao lâu nữa mới về đến nhà? Có cần con và bố đón mẹ ở tầng dưới không? Nhưng giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông xa lạ trả lời điện thoại khiến Nunu sợ đến phát khóc. Thấy có điều gì đó không ổn. Su Hui nhanh chóng nhấc máy. Anh lo lắng hỏi. Xin lỗi, anh có phải là... Bà là mẹ của Lâm Nhược Sơ. Tôi là Trương Hạo. Tôi bắt con gái ông vì lợi dụng chức vụ để biển thủ số tiền lớn của công ty. Hãy báo cho gia đình. Cái gì? Lúc ấy, Từ Hối đầu óc trống rỗng. Điện thoại trong tay đánh rầm một tiếng rơi xuống đất. Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lin San nhanh chóng hỏi Su Hui, con gái chúng ta, nàng, bị Trương Hạo bắt, bị mang đi. Lúc này, Lăng Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Từ Hối. Ngay sau đó, trong mắt hẳn lóe lên một tia lạnh lẽo. Tên khốn nào không nghĩ ra mà dám cướp vợ. hôm nay xem ta không săn sào huyệt của ngươi nhé. Lăng Thiên không nói một lời, bế đứa con gái đang khóc của mình đi ra ngoài. Cách chương.